Luân hồi nhạc viên, chương 887, kế tiếp xử lý. Gocchuyenaudio.com, chương 19, kế tiếp xử lý. Tô Hiểu từ bệnh viện cửa chính đi ra, đi theo phía sau Hà Hơi không ngớt bố bố ôm người đi trên đường phố không nhiều, đại bộ phận người đi đường đều là thanh xuân rào rạt học sinh, tuổi tác tại 1419 tuổi chi gian, ban ngày Academy City, cho người ta cảm giác tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Đi tại người đi đường bên trong, Tô Hiểu lấy ra bộ đàm. Alistair, ta xuất viện. Sau một hồi, bộ đàm bên trong không phát ra âm thanh, Tô Hiểu cầm bộ đàm gõ gõ. Tốt tốt tốt, Tô Hiểu gần đây nhất danh người qua đường trên người điện thoại di động kêu khởi kia tên người qua đường nhận điện thoại, sừng sốt mấy giây sau, đưa điện thoại di động đưa về phía Tô Hiểu. Tựa như là tìm ngươi, Tô Hiểu liếc nhìn tên này mê mang học sinh, lại nhìn mắt tay bên trong bộ đàm, cuối cùng nhìn về phía mắt bố bố Uông, tối hôm qua hắn làm bố bố Uông ngậm bộ đàm, không phải là nước bọt dẫn đến bộ đàm chập mạch. Một lát sau, hắn tiếp nhận điện thoại. Ta phái Hao Đốc đến gần đây, bất quá ngươi bây giờ là thế lực nào người? Tô Hiểu tay bên trong điện thoại tín hiệu đã bị Alistair xâm lấn. Xem ra ta trước đó tình báo có sai, nơi này không chỉ là ngươi địa bàn, về phần ta là phương nào người còn phải hỏi sao, so sánh kia danh bác sĩ xử sự phương thức ta càng khuynh hướng đơn giản, trực tiếp phương thức. Nguyên lai ta, lão hữu, không có thể đả động ngươi. Alistair ngữ khí bên trong lại mang theo ý cười, Tô Hiểu cười cười, hắn có loại cảm giác Alistair tựa hồ sớm biết hắn sẽ không gia nhập Heaven Counselor một phương, nguyên nhân là Tsuchi Mikado Motoharu cùng Heaven Counselor không liên quan. Lý niệm không hợp, không có khả năng cùng nhau cộng sự, tối hôm qua kia sự kiện kế tiếp ta sẽ xử lý, giải quyết chuyện này, ta gặp được Tsuchi Mikado Motoharu. Đương nhiên gặp được, Tô Hiểu cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả cho người học sinh kia từ đầu đến cuối, người học sinh kia đều là một mặt mộng bức, hắn suy nghĩ có chút theo không kịp sự tình phát triển. Học sinh đi sau, hai tên thân xuyên tây trang màu đen nam nhân hướng Tô Hiểu đi tới. Byakuya tiên sinh, chúng ta là Hao Đốc, tối hôm qua hai người kia ở đâu? Thứ 10 học khu, nơi nào tình huống tương đối phức tạp, bọn họ tối hôm qua cùng nhất danh ma pháp gián điệp chạm mặt, kia tên ma pháp gián điệp cho bọn họ cung cấp ẩn nấp nơi. Nhất danh Hao Đốc thành viên đưa lên mấy phần tư liệu, Tô Hiểu lật xem một phen về sau, hiểu rõ sự tình đại khái. Musujime Awaki đâu? Musujime tiểu thư ngay tại tĩnh dưỡng, nàng tại tối hôm qua chiến đấu bên trong bị thương nghiêm trọng, ngay tại ngày trước đó sở tại kia ra bệnh viện. Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát. Nếu như là kia ra bệnh viện, hiện tại có thể liên lạc nàng. 2 giờ về sau, Academy City, thứ 10 học khu. Thứ 10 học khu cùng thứ 7 học khu liền nhau, chỗ tại Academy City biên duyên, nơi này không có trường học có rất nhiều. Thí nghiệm động vật, tiêu trận Academy City bên trong duy nhất The Reformatory, liền xây dựng ở nơi này. Bởi vì không có xuất sắc nghiên cứu hạng mục, nơi này cơ cấu cũng không tính là giàu có, dần dà, nơi này nghiên cứu cơ cấu cơ bản đều hoang phế, cuối cùng, nơi này trở thành Academy City bên trong bình dân quật. Không sai, Academy City bên trong cũng có bình dân quật, chỉ là so sánh bên ngoài bình dân quật, nơi này bình dân quật sẽ không ăn đói mặc rách, không cần dãy dụa tại ấm no biên duyên. Gocchuyenaudio.com Đại lượng không lo ấm no người rảnh rỗi hội tụ tại khu thứ 10, bọn họ ăn không ngồi rồi, thể nội bạo lực thừa số chịu hoàn cảnh ảnh hưởng bị kích hoạt, này dẫn đến khu thứ 10 tỷ lệ phạm tội biên độ lớn tăng lên, bất kỳ cái gì học sinh, nhất là nữ học sinh, muộn 6 điểm về sau tuyệt sẽ không bước vào nơi này. Alistair ngầm cho phép nơi này hỏng bét chỉ an hoàn cảnh, tại Alistair xem ra, nơi này là phế phẩm xếp đống điểm, hết thảy vô dụng đồ vật đều có thể trồng chất tại nơi này, hơn nữa không cần lo lắng bị ngoại giới đánh cắp kỹ thuật, bởi vì chỉ an hỏng bét, học sinh cũng không dám tới đây, trên phạm vi lớn giảm bớt một số bí mật bại lộ khả năng. Tại này loại ngầm đồng ý hạ, khu thứ 10 có thể nói tiếng xấu lan xa, đông đảo vô năng lực giả tập đoàn tại này bên trong hoành hành, cái gọi là vô năng lực giả tập đoàn, chính là LV không năng lực giả tạo thành thế lực, không nên xem thường này đó vô năng lực giả, bọn họ cùng học sinh khác biệt, rất có tổ chức khủng bố không khí. Một cỗ màu đen xe hơi chạy tại khu thứ 10, chủ điều khiển là nhất danh Hao Đốc, tay bắn tỉa, tay lái phụ đồng dạng là Hao Đốc thành viên, trên đùi hắn đặt vào một đài laptop, trên màn ảnh máy vi tính là mấy phó hình ảnh theo dõi, hai người phân biệt am hiểu ngắm bắn cùng tình báo thu thập. Về phần ô tô ghế sau chính gạt ra hai người một chó. Musujime Awaki trắng nõn gương mặt dán tại trên cửa sổ xe, nàng bị chen trực phiên bạch nhãn. Các ngươi liền không thể, lại là một chiếc xe thật muốn làm thịt các ngươi. Musujime Awaki cố sức quay đầu tức giận nhìn Tô Hiểu, nàng vốn là mặc không nhiều, hiện giờ thân ở trên chốc ghế sau, kết quả có thể nghĩ, nàng đều nhanh ngồi vào Tô Hiểu đùi bên trên. Tô Hiểu sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, nếu như không phải lo lắng mục tiêu chạy trốn, hắn cũng sẽ không ôm vào trên chiếc xe này, bố bố Uông con hàng này thực sự rất có thể chen. So sánh hai người, một bên bố bố Uông phải bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, kia nữ nhân thực nguyện a, bố bố Uông lông xù cái đuôi to lay động, thỉnh thoảng tại Tô Hiểu mặt bên trên sát qua thấy cảnh này, Musujime Awaki trong lòng mừng thầm, nàng đại bạch thỏ đều bị đè bẹp, rất xấu hổ. Két két, cỗ xe đột nhiên ngừng. Byakuya tiên sinh, đã đến địa điểm chỉ định. Chủ điều khiển tay bắn tỉa đẩy cửa xe ra, từ sau chuẩn bị trong dương sách ra một cái dương ra, bước nhanh biến mất tại một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu bên trong. Tay lái phụ hao đốc thành viên đưa lên ba cái tai nghe, Tô Hiểu, Musujime Awaki, bố bố Uông phân biệt đeo ống nghe lên. Theo chen chúc xe bên trong chui ra, Tô Hiểu hoạt động có chút cứng ngắc cánh tay phải, hắn cánh tay phải tạm thời không thể vung đao, ít nhất phải tĩnh dưỡng 15-20 giờ mới có thể cầm đao chiến đấu, cánh tay phải không thể dùng, không có nghĩa là Tô Hiểu mất đi chiến đấu, huống hồ, địch nhân tổn thương càng nặng. Tô Hiểu, Musujime Awaki, bố bố Uông hướng một nhà tên là Hỏa Chi Sâm quán ba đi đến, nếu như tình báo không sai, Kanzaki Kaori ngay tại này dưỡng thương. Cửa quán ba đứng thẳng một khối bảng hiệu, trên đó viết bản điếm mở 3 tháng, hiện tổ chức tiếp khách đáp tạ hoạt động, rượu ưu đãi, hai người trở lên đến bản điếm tiêu phí 75%. Bởi vì rượu ưu đãi coi như chính trực giữa trưa, vẫn như cũ có khách thỉnh thoảng theo quán ba ra vào. Xem ra là nơi này không sai, ưu đãi hoạt động. gocchuyenaudio.com Sử dụng người lưu lượng yểm hộ mục tiêu nhân vật mà thôi. Musujime Awaki nhấn vô tuyến tai nghe. Chuẩn bị xong chưa? Đã đến chỗ nấp tùy thời có thể cung cấp hỏa lực chi viện. Suy xét đến quán ba hoàn cảnh ta yêu cầu chính xác tọa độ. Không có vấn đề. Musujime Awaki đối với Tô Hiểu ngửa đầu, phao tới một cái chìa khóa xe lớn nhỏ máy phát tín hiệu. Chỉ cần kích hoạt này đồ vật 3 giây về sau, này đồ vật vị trí chỗ ở lại nhận không khác biệt hỏa lực đả kích. Musujime Awaki từng có cùng Hao Doc phối hợp kinh nghiệm, hơn nữa đối với lần này nhiệm vụ, nàng ngoài ý muốn tích cực. Hoặc là nói, Musujime Awaki thù rất dai, nàng tối hôm qua 60% trở lên làn da bị bỏng, cho dù có Heaven Counselor trị liệu, sẽ không lưu sẹo, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Hiểu tiếp được máy phát tín hiệu trước tiên hướng quán ba bên trong đi đến. Đẩy ra cửa gỗ tiến vào quán ba, Tô Hiểu phát hiện nơi này không phải hiện đại phong cách quán ba, càng thiên hướng về cổ kiểu dáng châu Âu phong cách quán ba. Bên trong bày đầy hình tròn bàn gỗ, chỗ ngồi rất như là một đoạn gỗ tròn cọc. Tối hôm qua học sinh kia coi như không tệ, đáng tiếc bị nàng chạy trốn. Người cái tên này không muốn sống nữa. Thế mà đến thứ bảy học khu nháo sự, lão bản, lại đến bình hòa đìa. Quán ba bên trong tiếng người huyên náo, đại đa số khách nhân đều tại mười mấy tuổi đến 30 tuổi chi gian, nhất danh thân xuyên màu tím váy liền áo tóc ngắn nữ nhân đi xuyên qua khách uống rượu bên trong, tay trái bên trên mang theo thuần kim hình rắn khuyên tai, nàng tựa hồ cùng mỗi một danh tửu khách đều rất quen thuộc, thỉnh thoảng liền cùng bên người khách uống rượu chào hỏi hoặc cười nói, nàng hẳn là nhà này quán ba lão bản. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.